Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2539, chương 2539, cùng kẻ thù. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn S3LEESIN3S đề cử nguyệt phiếu mấy người này vừa báo án. Có liên quan ngã lai ra ăn trộm sự việc rất nhanh ngay tại thành Tần Châu một lần nữa truyền ra. Bất quá lần này, mọi người đối với ngã lai giã thái độ nhưng là có một ít thay đổi. Trước đây, ngã lai giã trộm đều là Tần gia tộc nhân tiền tài. Bọn họ ghét giàu à, cho nên bọn họ cảm thấy ngã lai giã là người tốt. Nhưng bây giờ, ngã lai giã lại liền bọn họ những thứ này thổ dân tiền vậy trộm. Hơn nữa đầu những người đó đều là theo bọn họ vậy người bình thường. Cái này có phải hay không thuyết minh? Chỉ cần ngã lai giã không có bị bắt, một ngày nào đó, ngã lai giã sẽ hướng bọn họ những người này động thủ. Nếu như vậy, bọn họ tình huống há chẳng phải là vậy không ổn. Bọn họ nhiều người như vậy, có thể thành là bị ngã lai giã đưa tiền may mắn. Nhưng mà rất ít à, bọn họ có thể thành là may mắn sao? Hơn nữa, mọi người cũng chỉ là nghe nói ngã lai giã cầm trộm được tiền cho đưa đi. Nhưng hắn rốt cuộc có hay không đưa, lại không có chứng cớ xác thực và như vậy, ai biết hắn có hay không đưa. Nếu như hết thảy cũng chỉ là ngã lai giã mình truyền tới. Như vậy bất quá chỉ là hắn trộm đồ tìm mượn cớ. Mọi người đối với ngã lai giã đột nhiên sinh ra lo âu và tức giận. Cái này ngã lai giã, thật là đáng ghét à, lại trộm chúng ta đồ. Ai nói không phải, nói không chừng ngày hôm đó, hắn liền trộm được trên đầu chúng ta tới. Đáng ghét, kẻ cắp người người được mà giết chi à, không sai. Bắt hắn sau đó, nên đem hắn chém đầu. Ngoặc kép, tức giận, mọi người đối với ngã lai giã đặc biệt tức giận. Mọi người đều muốn để cho quan phủ tìm được ngã lai giã. Sau đó đem ngã lai giã mang ra công lý. Cùng lúc đó, phủ thứ sử bên này, Mã Chu rốt cuộc lộ ra một tia cười yếu ớt. Chuyện này, dĩ nhiên là hắn an bài. Nếu như là trước kia, hắn muốn kiểm soát ngã lai giã. Nơi này thổ dân nhất định là biết nháo háo hức. Bọn họ có thể sẽ ngăn trở quan phủ phá án. Dẫu sao bọn họ lấy được lợi ích thiết thực và bọn họ vậy tin tưởng ngã lai giã sẽ đem tiền tài đưa cho bọn họ. Như vậy, quan phủ là điều tra cũng không được gì. Cho nên, muốn để cho quan phủ có thể buông tay đi điều tra, vậy cũng chỉ có thể để cho nơi này thổ dân đối với ngã lai giã tràn đầy tức giận tâm. Chỉ có như ấy, bọn họ mới có thể hoàn toàn kiểm soát thành Tần Châu người. Mà muốn để cho thổ dân đối với ngã lai giã tràn đầy tức giận, hắn chỉ cần để cho nơi này người dân biết, ngã lai giã cũng là sẽ trộm bọn họ. Như vậy, bọn họ còn không lo lắng sợ không? Hắn như vậy an bài sau đó, hiệu quả rất rõ ràng mà. Phân phó, để cho người chúng ta kiểm soát thành Tần Châu tất cả người dân. Phàm là phát hiện người khả nghi, lập tức dẫn độ. Nếu có người bắt giữ, có thể giết tới. Cái này mệnh lệnh truyền đạt ra sau đó, phủ thứ sử bên này rất nhanh liền hành động. Mà Mã Chu tin tưởng, lần này sẽ có rất nhiều người dân nhiệt tình tương ứng. Bởi vì bọn họ đã cùng kẻ thù, mà bọn họ kẻ địch chính là cái đó ngã lai giã. Mã Chu biết, cái này ta tới cũng không phải là nơi này thổ dân. Hắn là muốn cho Tần Thiên tìm phiền toái người giật dây. Mà hắn nếu là người giật dây, vậy hắn khẳng định không phải Vân Hải Quốc người. Hắn có thể là những địa phương khác di chuyển tới đây. Như vậy, chỉ cần xếp tra một chút, nói không chừng thật có thể phát hiện một cái người như vậy. Dẫu sao, thành Tần Châu quá phong bế, trong ngày thường cũng không có nhiều ít người ngoài tới à. Mã Chu đối với mình cái biện pháp này rất tự tin. Hắn bây giờ cần làm cũng chỉ là chờ đợi là được. Thành Tần Châu, một nơi tương đối u đóng địa phương. Một người nam tử thần sắc lộ vẻ được có chút hốt hoảng. Hắn chính là cái đó trộm đồ Ngã Lai Giá. Thật ra thì, hắn chỉ là nhị gia một người thủ hạ sát thủ nhị gia. Lần này tới thành Tần Châu, vậy thuần túy là phụng nhị gia mệnh lệnh, tới gây xích mích Tần gia tộc nhân và nơi này thổ dân quan hệ. Hắn cảm giác được mình làm không tệ, trộm Tần gia tộc nhân đồ sau đó. Chỉ cần chuyện này ồn ào, bọn họ hai bên nhất định bùng nổ mâu thuẫn. Có thể để cho hắn không có nghĩ tới là không chỉ có Tần gia tộc nhân đồ bị trộm, những cái kia thành Tần Châu thổ dân dân chúng đồ cũng bị trộm. Như vậy thứ nhất, hắn Ngã Lai Giá có thể thì không phải là cái gì cướp của người giàu giúp người nghèo khó người, mà là người người kêu đánh kẻ cắp à. Bây giờ quan phủ lại phái người khắp nơi kiểm tra. Một khi bị bọn họ phát hiện, mình chỉ sợ muốn chạy trốn cũng không trốn thoát à. Ngã Lai Giá có chút khẩn trương. Hắn ở chỗ này người nào cũng không nhận ra. Nếu như không có người có thể làm chứng cho hắn hắn chính là chỗ này người. Nếu như hắn không có cư trú chứng cùng chờ cái gì, những cái kia nhà dịch lập tức liền sẽ đối với hắn tiến hành dẫn độ à. Tình huống không ổn, hắn cảm giác được mình phải mau rời khỏi thành Tần Châu mới được. Có cái ý nghĩ này sau đó, hắn liền càng muốn mau rời đi, mà hắn cũng không có nhiều ít chần chờ. Hơi thu thập một chút sau đó, hắn liền trực tiếp hướng cửa thành đi tới. Lúc này thành Tần Châu tất cả nơi cửa thành cũng phái có nha dịch đối với người đi đường qua lại tiến hành kiểm tra. Muốn đi ra ngoài cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng hắn cảm giác được mình chỉ cần không lộ ra sơ hở tới, hẳn sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Bởi vì nơi cửa thành cũng có những người khác ra vào. Chỉ cần nói một chút tên chữ, vậy cũng sẽ yên tâm. Mà hắn có mình tên chữ, hắn tin tưởng coi như hắn đem mình tên thật nói ra, cũng sẽ không có người cảm thấy có cái gì chứ. Hắn đi tới nơi cửa thành, rất nhanh bị người cho ngăn lại. Tên họ, Tào Vân. Hắn nói ra danh tự này sau đó, bên cạnh một người ông già chân mày hơi nhảy lên một chút. Mà vậy mấy cửa chốt thì nhìn nhau một cái. Ngay sau đó, không cùng vậy Tào Vân kịp phản ứng, bọn họ liền trực tiếp nhào tới, đem cái đó Tào Vân khống chế ở. Hết thảy các thứ này đều tới quá đột nhiên. Cái này làm cho Tào Vân cũng không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Hắn thật giống như không có gì cả bại lộ ra đi. Tại sao lại bị người bắt lại? Các ngươi làm gì? Buông ta ra, buông ta ra. Tào Vân không ngừng vùng vẫy, nhưng hắn càng giãy giụa, những cái kia cửa chốt đối với hắn khống chế liền càng lợi hại. Bọn họ thậm chí cầm Tào Vân cũng cho chói gô liền đứng lên. Hừ, thằng nhóc, ở toàn bộ thành Tần Châu cũng chưa có gặp qua ngươi người này, cũng không có ngươi nói danh tự này. Theo chúng ta đi điều tra một chút đi. Trong thành kiểm tra là một số, ép vào đó Ngã Lai Giá chạy trốn, cũng là Mã Chu phá án một số. Cho nên, hắn đã sớm ở cửa thành nơi này, an bài mấy cái đối với nơi này thổ dân hết sức quen thuộc ông già, để cho bọn họ xem xét mỗi một người qua đường. Chỉ cần tướng mạo à, tên chữ cái gì không quen thuộc, đều có thể ám chỉ cửa chốt người nọ. Ngày hôm nay, Tào Vân nói chỉ là mình một chút tên chữ, liền bị cầm xuống. Dĩ nhiên, lúc này những cái kia cửa chốt cũng không biết người này là không phải Ngã Lai Giá. Nhưng bọn họ trước bắt nói sau, dù sao chộp được phủ thứ sử, tự có người đối với bọn họ tiến hành kiểm tra. Nếu quả thật không có gì khả nghi, liền sẽ thả bọn họ đi. Nhưng nếu quả thật khả nghi, vậy bọn họ coi như là bắt đúng rồi. Làm như vậy có chút chậm, nhưng tổng so cái gì cũng không làm mạnh hơn. Hơn nữa vạn nhất thật bắt được đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https